Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, chương 935, chương cuối đại kết cục. 8. Lê Bắc Niệm cười nghe hắn nói xong rất nhiều rất nhiều. Lúc này nghe nói như thế, chỉ là mỉm cười lắc đầu, nói: Chính là quá lâu không thấy được ngươi, rất nhớ ngươi. Mặc kệ mộng cảnh kia là thật là giả, Lê Bắc Niệm đều nhớ. Đời trước nàng như thế thê lương hạ tràng, cuối cùng lại là Trì Hải Lãng cho nàng nhặt xác. Mà lúc kia, nắm Lê Hạo Nhiên phúc, nàng đã sớm cùng Trì ra đoạn tuyệt quan hệ. Từ giấc mộng kia về sau, nàng liền rất mong muốn cùng Trì Hải Lãng gặp mặt, trò chuyện, nhìn xem Lê Bắc Niệm cái kia một tấm quen thuộc mặt, lạ lẫm biểu lộ. Trì Hải Lãng khẽ giật mình, bỗng nhiên mặt hốt hoảng lui về sau tránh, nói: Mẹ a, người mang thai này phản ứng vẫn còn lớn a, người trước kia có thể không phải như vậy. Lê Bắc Niệm cười ha ha, trực tiếp hướng trên đầu hắn hô một bàn tay, ngồi lại đây một chút, sợ ta ăn ngươi a. Trì Hải Lãng rụt cổ một cái, liếc mắt ngồi trước, ta là sợ tỷ phu ăn ta. Trong khe hẹp sinh tồn không dễ dàng a a a. Đến, Lê Bắc Niệm ngáp một cái, bỗng nhiên liền nghĩ đến Lâm gia. Đúng rồi, ta nhớ được bạn gái của ngươi, tựa như là Lâm Nhai muội muội. Ngạch, Trì Hải Lãng nụ cười trên mặt dần dần thu, nhẹ gật đầu, ân, còn tại nói. Trì Hải Lãng, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta mới nói không đến một năm. Hừm, Lê Bắc Niệm gật đầu. Thần sắc dần dần nghiêm túc, ca ca của nàng chuyện kia, người biết à? Trì Hải Lãng thần sắc khó được nghiêm túc, nhẹ gật đầu, nghe nói sẽ có hơi phiền toái. Gần nhất trong nhà nàng tương đối loạn, liên hệ ta cũng tương đối ít, có đôi khi ta gọi điện thoại cho nàng, sẽ còn nghe được nhà bọn họ người tiếng khóc thanh âm. Lê Bắc Niệm trong lòng biết là cái gì, dương mắt nhìn về phía trước, hỏi Mục Tây Thần. Lâm Nhai hiện tại kết quả gì? Còn tại thẩm tra. Mục Tây Thần thanh âm nhàn nhạt, trước mắt đã bị tạm thời giam giữ. Trì Hải Lãng nghe nói như thế, mi phong gấp liễm, nói: Tỷ phu, Lâm Nhai còn có cơ hội trở ra sao? Vừa vặn đụng tới đèn đỏ, Mục Tây Thần đem xe dừng lại, mắt lé liếc Trì Hải Lãng một chút, uể oải hỏi: Làm sao? Tốt xấu hắn cũng là Vũ Hinh ca ca, nếu là hắn không ra, Vũ Hinh khẳng định rất khó chịu. Huynh muội bọn họ tình cảm không sai. Mục Tây Thần nghe vậy, không có nói chuyện. Lê Bắc Niệm cười lạnh một tiếng, vậy ngươi có biết hay không, Lâm Nhai cùng Mục Đông Lâm liên thủ muốn đem nam nhân ta hại thành cái dạng gì? Trì Hải Lãng một mộng, Lâm đại ca muốn hại tỷ phu, vì sao? Đơn giản chính là vì tiền vì quyền. Tỷ phu ngươi thân phận đặc thù, tại trong rất nhiều chuyện có thể đi được thông gân cốt. Lâm Nhai muốn lợi dụng hắn tới làm chuyện xấu. Lê Bắc Niệm ý giản nói cay, hừ lạnh một tiếng, không vui chi ý lộ rõ trên mặt. Như vậy nói cho ngươi hay, ngươi biết Mục Đông Lâm hiện tại thế nào sao? Chính là Vũ Hinh tỷ phu, trước ngươi vị hôn phu. Trì Hải Lãng hỏi, chỉ là, nói ra vị hôn phu ba chữ kia, Mục Tây Thần mắt đao liền bá mà theo nhau mà tới. Trì Hải Lãng lập tức che miệng lại, rụt cổ một cái. Lê Bắc Niệm, là hắn. Trì Hải Lãng tận lực để cho mình bỏ qua Mục Tây Thần, khó nhọc nói, hắn giống như bị xử tử a, chết rồi nha, tang lễ đều không thể tổ chức lớn. Nói thật, rất thảm. Mục Đông Lâm người này hắn cũng là gặp qua mấy lần, mỗi một lần gặp đều cảm thấy người này thật cao lạnh thật soái, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại nhân sĩ thành công bá đạo tổng tài vàng óng ánh khí chất. Làm sao đột nhiên nói xong con bê liền xong con bê đâu? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.